365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không giống như giấy thiệp vẽ xương người X, sổ tay điện tử ghi lại các chi tiết của cuộc sống, hầu như không có cảm xúc, màu sắc, chỉ cần nêu rõ những gì sở động nhân đã làm, những gì được sử dụng, nơi nào, bao lâu. Đúng là bản ghi nhớ thật sự, chỉ thiếu in ra dán lên tủ lạnh, nhắc nhở toàn thể nhân viên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của lão đại. Lúc ấy sau khi xem xong, Sở Dũ cũng là nghi hoặc, Mộ Thượng Thanh vì sao phải chú ý sở động nhân như vậy, còn tỉ mỉ như vậy. Bản thân sở động nhân giải thích, Mộ Thượng Thanh cảm thấy hung thủ sắp xuống tay với ông, cho nên hắn phải hiểu rõ hướng đi của ông, bảo vệ tốt ông, và Mộc Ngư không quan tâm, cũng đưa ra lời giải thích. Đây là phong cách của trưởng khoa Mộ. Hắn không chỉ nhớ những chuyện lớn, mà còn nhớ chính mình, nhớ hoa và cỏ, nhớ bầu trời xanh mây trắng. Tất cả mọi thứ xảy ra với hắn, hắn sẽ chú ý, ghi lại từng chút một. Hắn và Hạ Diệc Hàn là hai cực đoan. Hạ Diệc Hàn phản ứng chậm chạp yếu ớt, đối với hết thảy đều không thèm để ý, mà hắn là tâm tư tinh tế mẫn cảm, đối với hết thảy tràn ngập tò mò. Sở Dũ kiểm tra hồ sơ của hắn, không khỏi cảm khái, lực lượng di truyền thật sự là vĩ đại, có khi giống như là một cái khuôn khắc ra, có khi lại giống như nhặt trong đống rác. Đem tài liệu ghi chép đặc biệt của sở động nhân đọc xong, không phát hiện ra chỗ gì khác thường. Sở Dũ dụi dụi mắt, cảm giác trước mắt đang nổi lên sao? Nếu nhìn thêm mấy tiếng nữa, phỏng chừng sẽ hóa trăng. Mộc Ngư đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe cho nàng. Nếu không cậu đi ngủ một lát, tôi sẽ xem xét kỹ hơn một lần nữa. Có vấn đề sẽ gọi cậu. Hiện tại không ngủ, chờ làm xong một phiếu này. Tôi muốn ngủ 3 ngày 3 đêm. Cậu muốn gọi cũng gọi không tỉnh. Nàng tiếp nhận hồ sơ, di chuyển mắt một chút, lại bắt đầu mệt mỏi dùng mắt. Mộc Ngư ngồi trên sofa, xem mình có thể hỗ trợ hay không. Sở Sở, cậu hoài nghi chỗ nào có vấn đề? Lúc kiểm tra ra rối loạn tâm lý. Sở Dũ nhìn chằm chằm vào cột biểu hiện triệu chứng kèm theo, cau mày, chứng hưng cảm. Nhưng mà các cô Cố Miểu từng đến thăm hộ gia đình Hoa Tạ Đình trước kia, bọn họ cũng tỏ vẻ Mộ khoa trưởng sẽ có lúc nóng giận phát cuồng, chính là có đôi khi rất bình thường, có đôi khi trở mặt không nhận người, dễ dàng chọc giận. Tôi cũng không hoài nghi cái này, tôi hoài nghi chính là đại sở đối với vấn đề của hắn miêu tả cùng trị liệu thế nào. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nhớ lại, dựa theo cách nói của ông ấy, khi Mộ khoa trưởng tham gia khảo hạch, bệnh tình đã hòa hoãn rất nhiều, hầu như không có tình huống xúc động dễ cáu kỉnh nữa. Hơn nữa bản thân Mộ khoa trưởng đem điều này cho rằng là do rời khỏi hoàn cảnh ban đầu, kết hôn sinh con, tính cách đều trở nên sáng sủa lạc quan hơn rất nhiều. Còn có đại sở nói ông đối với Mộ khoa trưởng đặc biệt chú ý, bất kể là trong sinh hoạt hay là tâm lý, chú ý lưu tâm đến trạng thái của hắn. Hơn nữa hai người đều đặc biệt thưởng thức đối phương. Đại sở thích Mộ khoa trưởng chấp nhất cùng kiên định. Mộ khoa trưởng cảm kích ân tri ngộ cùng chiếu cố đặc thù của đại sở. Nhưng mà, điểm này, Mộc Ngư hiểu ý của Sở Dũ. Căn cứ vào phản ánh của sử sĩ lần trước, đại sở đối với ai cũng đối xử bình đẳng, coi như là lãnh đạo tốt không thiên vị. Hơn nữa mỗi ngày ông đặc biệt bận rộn, phải phối hợp các bộ phận, không có thời gian cố ý lưu ý ai. Mặt khác, Mộ khoa trưởng bình thường nói không nhiều lắm, chuyên tâm công tác, quan hệ giữa các mối quan hệ là quân tử giao tiếp nhạt như nước. Cùng chỗ đại sở cũng không có quá nhiều giao tiếp, bình thường là mỗi người một chức vụ, không tỏ vẻ quan hệ tốt. Sở Dũ đặt hồ sơ lên bàn máy tính, bàn tay ấn một cái. Đây xem như là chỗ mâu thuẫn nhất trong trình bày của đại sở. Bất quá muốn giải thích cũng được. Trước kia chỗ siêu nhân không tinh luyện như chúng ta, nhân số tương đối nhiều, chức vị đẳng cấp rõ ràng, tồn tại tình huống cạnh tranh, chỗ đại sở có thể sợ đối với Mộ khoa trưởng quá chú ý, sẽ khiến cho các sử viên khác bất mãn. Vì thế trong lòng lặng lẽ chú ý, có chuyện gì? Liền gọi hắn đến văn phòng hoặc lầu ba. Lén nói chuyện, Mộc Ngư miệng bĩu môi. Vậy cậu hoàn toàn tin lời giải thích này sao? Sở Dũ bất đắc dĩ cười. Không nói gì, hiện tại nàng cái gì cũng không tin. Trừ phi đem chân tướng hoàn toàn phá giải ra. Lại ngược lại đẩy, cho nên hiện tại chúng ta phải thoát khỏi ảnh hưởng của đại sở. Bắt đầu từ đầu, một lần nữa đi tìm hiểu Mộ khoa trưởng. Xem xét độc thoại nội tâm của hắn. Mộc Ngư gật gật đầu. Kéo một cái ghế xoay tròn khác lại đây. Cùng Sở Dũ ngồi một chỗ. Đến đây, chúng ta cùng xem. Lúc ấy tôi nghe xong chuyện Mộ khoa trưởng bị cường bạo. Xem nhật ký của hắn. Đều lo lắng đề phòng. Sợ xuất hiện điều về cường bạo kia. Hồi ức của kẻ gian. Tôi sẽ nhịn không được đập máy tính. Sở Dũ quay đầu nhìn. Làm sao cậu biết tôi muốn đọc nhật ký? Không phải muốn xem xét độc thoại nội tâm sao? Sở Dũ mỉm cười. Tìm được thư mục ghi chép những việc vặt hàng ngày. Tài liệu đầu tiên chính là nhật ký. Nửa tháng trước, nàng tăng ca xem xong. Không phát hiện điểm đột phá gì. Nhưng trong lòng vẫn không cam lòng. Nhật ký, nội tâm độc thoại, là phản ứng chân thật nhất và sâu xa nhất của một người. Làm sao có thể không có manh mối? Chuột ở trên tài liệu một chút, giấy trắng mực đen hiện ra. Sở Dũ căn cứ theo trình tự thời gian, đem loạt án treo cắm vào. 6 năm trước, ngày 12 tháng 4, Hồ Khanh ở Vọng Giang có thể chết vì nhiệt độ thấp. Ngày 23 tháng 6, những tháng này có chút nhiều việc, có thể quá mệt mỏi, trạng thái tâm lý không tốt, luôn luôn nhớ lại những điều thời thơ ấu. Đặc biệt là đoạn thuận miệng, tôi chỉ nghĩ về nó, sẽ không thoải mái. Trong thực tế, những điều trước đây, tôi về cơ bản có thể đối mặt và chấp nhận. Đặc biệt là sau khi tôi gia nhập gia đình lớn bây giờ. Cùng các đồng nghiệp của tôi đã thiết lập một mối quan hệ thân thiện. Tôi bắt đầu từ trường đại học, đã học cách tham gia nhóm, hợp tác với những người khác. Ở khắp mọi nơi là một nhóm hỗ trợ. Tôi và các đồng nghiệp giúp đỡ lẫn nhau, thảo luận về các vấn đề, xây dựng sự tin tưởng và cảm giác an toàn. Không ai sẽ nhìn tôi với một cái nhìn khác. Họ thích tôi, đánh giá cao tôi, và công việc mang lại những thành tựu, cũng làm cho tôi cảm thấy hài lòng. Ở đây, tôi cảm thấy thoải mái. Đó là ngôi nhà thứ hai của tôi. Nhưng kinh nghiệm thời thơ ấu, luôn luôn ở đó, sẽ không thay đổi. Nhưng để thực hiện thay đổi, chỉ có thể là bản thân mình. Sở nói với tôi rằng chúng ta cần phải nội tâm, cải thiện khả năng tự nhận thức và làm rõ cảm xúc bên trong. Và sau đó đạt được sự tăng trưởng. Ví dụ, giống như viết ra những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc bên trong tôi. Cố gắng cảm nhận sự kiện ban đầu và làm thế nào mà ảnh hưởng đến tôi bây giờ. Trong văn bản của tôi. Tôi có thể kết nối quá khứ với hiện tại và thực sự làm cho quá khứ trôi qua. Cũng giống như tôi bây giờ. Ghi lại cảm xúc của tôi. Tôi thấy rằng có rất nhiều điều đáng để hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng để đặt xuống quá khứ, phát triển trong tương lai, cũng không phải là một điều khó khăn. Tôi tin tưởng mình có thể trở nên tốt hơn. Cho dù nhớ tới đoạn thuận miệng kia, cũng sẽ không sợ hãi nữa. Hơn nữa Tiểu Hàn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ngày 15 tháng 10. Không thể không nói. Tỷ Ngọc là một nơi tốt. Bên này có rất nhiều trường đại học. Có nhiều sinh viên đại học nhất trong cả nước. Thực sự là tài năng. Lần này tới là được cảnh sát mời. Phối hợp tiến hành công tác thẩm vấn. Khối lượng công việc không lớn. Sở liền không ở khách sạn cơ quan. Ở bên ngoài đặt một khách sạn đặc sắc. Đối diện còn có nhà hàng Gia Xuyên. Hương vị phi thường không tệ. Chủ tiệm là một đôi vợ chồng. Đều họ Hà. Nữ chủ tiệm tên là Hà Lam. Nam chủ tiệm tên là Hà Chí Bình. Hai người bọn họ lại làm ông chủ. Lại làm bồi bàn. Tự mình sửa sang lại phòng. Nấu ăn chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Sửa chữa thiết bị điện. Còn giúp khách hàng xách hành lý. Mang đồ ăn mang đi. Thật sự là cần cù lại có năng lực. Bọn họ còn có một người mẹ già. Tôi gọi bà ấy là Sư A Di, xem như là lão chủ tiệm. Ha ha, Sư A Di được coi là thổ dân địa phương, đi khắp góc lạc của Tỷ Ngọc, được xưng là một hướng dẫn du lịch sống. Bà ấy nói với chúng tôi, nếu muốn đi du lịch, có thể đi dạo xung quanh công viên phía sau. Không khí trong lành, môi trường đẹp, và các trường đại học bên cạnh, cũng là một nơi tốt. Trường học, cây cối, được xây dựng trên núi. Giống như công viên, mùa xuân có hoa anh đào, mùa thu có lá phong, và động vật nhỏ. Bà ăn cơm xong, thỉnh thoảng đi dạo bên trong, còn gặp qua tiểu hồ ly. Bà đều muốn mua một con hồ ly làm sủng vật, nhưng khuê nữ của bà vẫn không đồng ý, nói ngại bẩn, lại không thể thuần hóa. Vì vậy, tôi đưa ra lời khuyên cho Sư A Di, có thể mua một con chuột đồng nhỏ, cho ăn đã nghiện. Kết quả Sư A Di thật đúng là đi dạo chợ thú cưng. Ha ha ha, thật sự là dì rất đáng yêu. 6 năm trước, vào ngày 17 tháng 10, Sư Linh ở thành phố Tỷ Ngọc đã chết vì treo cổ. Ngày 18 tháng 1, hôm nay trời nắng, rất thích hợp để ra ngoài phơi nắng. Sở hẹn tôi, anh Vương còn có cố khoa trưởng ở bên ngoài uống trà. Trong khoảng thời gian này tuy rằng không có điều tra vụ án, tương đối nhàn rỗi, nhưng tâm tình chúng tôi đều không tốt lắm. Tháng trước xảy ra chuyện không hay, nhưng sở vẫn muốn chúng tôi thả lỏng một chút. Nói chuyện phiếm, uống trà, mấy người chúng tôi đều là trạch nam lớn tuổi. Bình thường ở trong chỗ siêu nhân, cơ hồ không có hoạt động giải trí gì. Sở phỏng chừng là thấy chúng tôi trong khoảng thời gian này sĩ khí sa sút, vì thế muốn khai đạo một chút. Chúng tôi đến quán trà nhỏ bên hồ. Hôm nay ánh nắng mặt trời tốt. Ông chủ đặt bàn ghế trên đường gỗ bên ngoài, đối diện với hồ quang sơn sắc, là một nơi tốt để trò chuyện. Sở gọi một ấm trà đen, thích hợp uống vào mùa đông, đi dầu khai vị, dưỡng sinh chống rét. Anh Vương còn muốn một bộ bài. Bốn người đấu địa chủ, vừa đấu vừa tán gẫu, giống như là mở ra cuộc sống về hưu. Không lâu sau, bên cạnh có một bàn người đến chào hỏi Sở, thì ra là hàng xóm của hắn. Họ Bách, bọn họ là người một nhà, lái xe đến bên hồ chơi, đỗ xe ra bên ngoài, đi một vòng quanh hồ, đi mệt liền đến đây nghỉ ngơi. Sở giới thiệu chúng tôi với một gia đình ba người, nói rằng tất cả đều là đồng nghiệp, rảnh rỗi không có vấn đề gì để tụ tập mọi người đánh bạc. Con trai của Bách tiên sinh tên là Bách Manh Manh, bộ dạng đặc biệt đáng yêu, mắt to, cơ táo đầy đạn, cùng Tiểu Hàn hẳn là không sai biệt lắm. Tôi nhìn thấy một đứa trẻ cùng tuổi với cô ấy, luôn nhịn không được nhìn vài lần, chẳng trách Manh Manh lớn lên khiến người ta thích như vậy. Sau đó cuộc đánh bạc tiếp tục, bốn người chúng tôi tiếp tục mò bài. Manh Manh lẻn tới, ở một bên lẳng lặng nhìn, nói muốn học đấu địa chủ. Mẹ cậu thấy vậy, gọi một bộ bài, một nhà ba người bọn họ cũng đánh với nhau, bất quá thuộc về vừa học vừa đánh. Hai bên bàn ghế cách nhau không xa, có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Người một nhà thật sự là vui vẻ hòa thuận. Bách tiên sinh kiên nhẫn giảng giải cho Manh Manh, lá bài nào lớn, thẻ nào nhỏ. Manh Manh trước còn rất hứng thú, nhưng học một lát, liền ngồi không yên, lại muốn chạy tới xem chúng tôi đánh. Cậu nói, con chỉ muốn xem người khác đánh, con lại không muốn đánh. Mẹ cậu cám dỗ cậu nói, nếu con học bài, mẹ sẽ mua cho con hai bộ đồ mới vào tuần tới. Kết quả Manh Manh nói, khi con học được, con sẽ không cần mẹ mua, bởi vì con sẽ thắng tất cả tiền của mẹ. Chúng tôi cười vui vẻ và rất thích đứa trẻ. Sau đó, chúng tôi lại gặp nhau ở quán nướng tự phục vụ, cảm thấy rất có duyên, dứt khoát đến với nhau. Bách tiên sinh đối với chúng tôi rất hứng thú. Hắn biết mọi người xung quanh Sở đều không giống người thường, liền muốn trau dồi kiến thức một chút. Trên bàn ăn, mọi người ăn uống hết sức vui vẻ. Anh Vương biểu diễn thiên lý nhãn, thị lực của anh tuyệt hảo. Cách khói dầu, đều có thể thấy rõ chữ nhỏ trên tường cách đó 7-8 mét. Trưởng khoa cố biểu diễn tâm tính, 7 người cộng trừ nhân chia. Anh tùy tiện đến. Bách tiên sinh đều cây ết yêu ta ép sợ. Muốn manh manh bái anh làm thầy. Tôi biểu diễn trí nhớ. Sở bảo nhân viên phục vụ mang theo bảng giá. Bao gồm tất cả nguyên liệu nướng trong cửa hàng. Có 5-6 trang. Cho tôi 3 phút đọc một lần. Sau đó Liêu tiểu thư cầm bảng giá kiểm tra tôi. Cô ấy nói tên món ăn. Tôi nói giá cả. Hoặc là cô ấy nói giá cả. Tôi đem tất cả các món ăn tương ứng. Đều báo ra. Bách tiên sinh lại kinh hãi. Xiên thịt viên suýt nữa rơi xuống đất. Cuối cùng, manh manh cũng biểu diễn một tuyệt kỹ. Cậu biểu diễn đại dạ dày vương. Một mình ăn phần 3 người. Chúng tôi đều sợ ngây người. Vỗ tay cho hắn. Sau bữa ăn, tất cả chúng tôi đều đặc biệt vui vẻ. Trên đường về nhà, tôi đang suy nghĩ. Nếu lúc đó sinh cho Tiểu Hàn một em trai hoặc em gái thì tốt rồi. Mỗi ngày quấn lấy cô ấy. Chọc cô ấy vui vẻ. Cô ấy ở nhà một mình. Hẳn là cũng sẽ không cô đơn. Bất quá có thể là tôi nghĩ nhiều. Cô ấy phỏng chừng một mình chơi rất vui vẻ. Ha ha. 5 năm trước, vào ngày 25 tháng 1, Bách Manh Manh ở thành phố Vọng Giang đã chết vì hỏa hoạn. Ngày 28 tháng 1, nhớ A Nam, bây giờ là 2 giờ sáng. Tôi thật vất vả mới ngủ THIOTAFD. Lại tỉnh lại, quá khó chịu, tôi muốn uống thuốc ngủ. Nhưng sở không cho tôi tùy tiện uống thuốc. Hắn nói cho tôi biết, nếu trong lòng không thoải mái, liền đi tìm hắn. Nhưng mỗi ngày hắn đều rất bận rộn. Nếu tôi lại chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của hắn, thì hắn ngay cả thời gian nói chuyện với người nhà cũng không có. Tôi nhớ lại trước đây, rất lâu trước đây, mỗi lần tôi khó chịu, A Nam đều ôm lấy tôi từ phía sau, truyền nhiệt độ cơ thể cho tôi. Sau đó sự khó chịu của tôi giống như một khối băng, bị cô ấy che lại, từ từ tan chảy. Sau khi tan chảy, tôi trở nên tốt hơn. Nhưng bây giờ cô ấy đã biến mất, mặc dù đã không còn 6 năm, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy rất nhiều. Tôi vẫn còn nhớ hương thơm của cô ấy, hình dạng móng tay của cô, khi tóc của cô cọ sát vào gáy tôi, loại ngứa nhẹ, cô ấy đã hòa tan vào cơ thể của tôi. Tôi sẽ không thể quên nó trong suốt cuộc đời này. Có đôi khi tôi thấy Tiểu Hàn ở nhà một mình, sẽ muốn kết hôn lần nữa. Có người hỗ trợ cùng nhau chiếu cố Tiểu Hàn, nhưng tôi không qua được vết sẹo này của mình. Ngoại trừ A Nam, tôi sẽ không yêu nữ nhân khác nữa. Tôi tin tưởng Tiểu Hàn cũng vậy. Ngoại trừ A Nam, cô bé sẽ không nhận người khác làm mẹ nữa. Tôi khó chịu quá. Mỗi khi khó chịu như vậy, tôi đều hy vọng A Nam có thể ở bên cạnh tôi. Cho dù là cô ấy bị bệnh, mặc dù về sau cô ấy rất lạnh nhạt với tôi, không để ý đến tôi, nhưng chỉ cần nhìn cô ấy, biết cô ấy ở bên cạnh, tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Ngày 16 tháng 2, trong khoảng thời gian này, tôi luôn chạy qua chạy lại giữa siêu nhân và cục công an. Có chút bận rộn, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể giúp được bạn bè trong cục. Năm nay bọn họ ăn Tết cũng không có nghỉ phép, tăng ca và điều tra. Bồi Tiểu Hàn xong, tôi cũng cùng bọn họ bận rộn. Trong lòng luôn lo sợ bất an, xem có thể làm hết sức mình, trợ giúp phá án hay không. Ngày 18 tháng 3, bây giờ tôi cảm thấy rằng tôi tốt hơn rất nhiều. Sẽ không tức giận, cũng sẽ không dễ dàng tức giận. Ngay cả sau khi A Nam rời đi, tôi cũng có thể kiểm soát cảm xúc của mình. Mặc dù đôi khi sẽ rất buồn, cảm thấy trái tim trống rỗng. Nhưng có lẽ bởi vì có Tiểu Hàn ở đây, công việc có mục tiêu. Vì vậy tôi không chán nản. Mỗi ngày sống rất đầy đủ. Tiểu Hàn dần dần lớn lên. Tuy rằng vóc dáng cô ấy vẫn còn nhỏ bé. Có một số điểm em bé mập mạp. Thoạt nhìn giống như một học sinh tiểu học cấp thấp. Nhưng cô ấy đã bắt đầu vào học trung học cơ sở. Là đứa trẻ lớn. Bất quá tính tình của cô ấy ngược lại một chút cũng không thay đổi. Không thích nói chuyện. Đặc biệt yên tĩnh. Giống như không có hứng thú với xã hội. Thật ra giáo viên của Tiểu Hàn đã liên lạc với tôi rất nhiều lần. Bảo tôi đưa cô ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Hoặc kiểm tra toàn thân. Tôi cũng muốn dẫn cô ấy đi kiểm tra. Nhưng Tiểu Hàn luôn đặc biệt bài xích. cô ấy giống như tôi. Bài xích ba chữ bệnh tâm thần. Tôi không biết có phải có liên hệ với mẹ cô ấy hay không. A Nam chính là vì rối loạn tâm lý mà tự sát. Bất quá Tiểu Hàn không đi. Tôi cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Những người khác đều nói cô ấy không có tình cảm. Nhưng tôi có thể cảm giác được. Ít nhất cô ấy thích tôi. Năm ngoái ngày của cha, cô ấy tự tay cắt một cái thiệp chúc mừng lập thể. Mở thiệp chúc mừng ra, một căn nhà liền hiện lên. Ở trước nhà, có một cô gái nhỏ, còn có một người đàn ông cao gầy. Tôi biết, cô bé là cô ấy, mà người đàn ông cao chính là tôi. Tiểu Hàn thích tôi, từ ánh mắt của cô ấy tôi có thể thấy được. Cô ấy tán thành người cha này, cho nên tôi tin tưởng. Tiểu Hàn chỉ phản ứng chậm một chút, cảm thụ cảm xúc đối với người bình thường chậm hơn mấy chục nhịp. Nhưng không có nghĩa là cô ấy không có tình cảm. Cô ấy thông minh, lý trí, bình tĩnh, độc lập, biết nấu ăn, biết thủ công, biết tự học, biết phê phán tư duy. Sau này cô ấy hoàn toàn có thể sống bình thường trong xã hội. Tôi chỉ lo lắng về mối quan hệ cá nhân của cô ấy. Ngoại trừ tôi, cô ấy dường như không nói chuyện với mọi người. Cao lãnh ra khỏi chân trời. Vì vậy tôi nghe giáo viên phản ánh. Ở trường cô ấy không có bạn bè. Hơn nữa những đứa trẻ khác có một chút bài xích cô ấy. Sau tất cả, cô ấy quá không phù hợp. Nhưng điều làm tôi vui mừng là, hôm nay trong bữa ăn tối, Tiểu Hàn nói với tôi rằng cô ấy có một người bạn. Tên cũng có một chữ Hàn. Nhưng cô gái đó đã nhường lại cho cô ấy cách gọi Tiểu Hàn. Mặc dù cô ấy chỉ đề cập đến một vài từ, tôi vẫn rất hạnh phúc. Tiểu Hàn rốt cục cũng có bạn, còn cùng cô học một trường. Như vậy các nàng có thể mỗi ngày cùng một chỗ. Sau này một trường trung học cơ sở, một trường trung học, trở thành bạn bè tốt nhất. Nguyện vọng của tôi cho đến nay là Tiểu Hàn có thể kết bạn. Bây giờ mong muốn trở thành sự thật. Tôi rất hạnh phúc. Ngày 1 tháng 5, hôm nay là ngày lao động. Tôi và sở, trưởng khoa Cố và trưởng khoa Ai, tất cả đều làm việc tại bệnh viện Phúc Sơn. Trước đây, lao động của chúng tôi là tất cả các năng lượng. Nhưng lần này mặc dù sức mạnh không giảm, nhưng luôn luôn lo lắng. Làm gì cũng cẩn thận. Sợ xảy ra chuyện, lần này sở còn để cho toàn bộ khoa bảo vệ xuất động. Cùng với bảo vệ bệnh viện tuần tra kiểm tra bên trong bệnh viện Phúc Sơn. Có chỗ giám sát, cũng là mở 24/24. Mà bản thân hắn, quỹ đạo sinh hoạt đơn giản hóa đến mức tận cùng. Không đến bên ngoài ở khách sạn, liền ngủ trong phòng bệnh. Ban ngày đi phòng 513, kiểm tra tình huống của đối tượng mục tiêu. Có đôi khi tôi đi cùng hắn, có đôi khi cố trưởng khoa ở cùng hắn. Buổi tối liền trở về phòng bệnh ngủ. Làm việc và nghỉ ngơi là nghiêm ngặt và đơn điệu. Bất quá sở hôm nay đặc biệt vui vẻ. Hắn có ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai bệnh nhân ở phòng 413 cũng có chỗ không giống người thường. Tôi nghe tần viện trưởng nói, hắn là triệu chứng đờm, tình cảm tương đối dồi dào, sẽ lẩm bẩm nói chuyện vớ vẩn, có đôi khi lại đặc biệt ấu trĩ, nằm ở một góc sợ gặp người. Bất quá dưới một số ít tình huống, hắn sẽ lắc mình biến đổi, trở thành bác sĩ, sẽ phân tích bệnh tình của mình, biểu hiện chính là người bình thường. Sở đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, thậm chí có loại cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn. Hắn còn nói sẽ cùng hắn nhắc một chút, nếu như hắn nguyện ý, liền để cho tôi cùng hắn gặp mặt trao đổi. Nghĩ đến muốn cùng hắn gặp mặt, tôi cũng hưng phấn hẳn lên. Có loại cảm giác thương tiếc lẫn nhau. Kỳ thật hắn cùng tôi rất giống nhau. Đều là bản thân có vấn đề tâm lý. Nhưng tự mình đi phát hiện. Đi tìm hiểu. Ý đồ giải quyết. Cuối cùng chữa trị chính mình. Quá khứ của tôi. Ngoại trừ sở. Không nói chuyện với bất cứ ai khác. Tôi tin rằng sau khi gặp bác sĩ Lư. Chắc chắn có rất nhiều chủ đề chung. Mong được gặp anh ta. 5 năm trước. Vào ngày 4 tháng 5 năm trước, Lư Tiên Văn ở thành phố Trường Nghiễn đã chết vì hoảng loạn. Ngày 22 tháng 5, trường học của Tiểu Hàn có tai nạn. Tôi nghe nói đứa trẻ bị tai nạn. Tên cũng có một chữ Hàn. Vì vậy suy đoán, có phải là người bạn tốt của Tiểu Hàn hay không? Nhưng Tiểu Hàn không trả lời. Ngược lại cô ấy hỏi tôi có mệt mỏi khi đi làm hay không? Nói như thế nào đây? Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Không chỉ là công việc, còn có tình huống rất bất ngờ. Trong lòng tôi giống như nhét một ổ chí. Không làm rõ bọn họ, tắc nghẽn đến hoảng loạn. Cho nên cũng sẽ so với đồng nghiệp mệt một chút. Áp lực cũng sẽ lớn hơn một chút. Tôi nói với Tiểu Hàn không cần lo lắng cho tôi. Nhưng cô ấy bảo tôi không cần đi làm. Cô ấy nuôi tôi. Ai? Đứa nhỏ này. Khẳng định là gần đây tôi quá ỉu xìu. Bận rộn đến trời tối. Khiến cho cô ấy chú ý. Tôi chưa bao giờ đề cập đến công việc của tôi với Tiểu Hàn. Rất bí mật. Hơn nữa tăng ca đi công tác là chuyện bình thường. Cô ấy luôn hiểu cho tôi. Nhưng gần đây tôi quá bận rộn. Cô ấy không thể gặp tôi. Bất quá tôi không thể không bận rộn. Tôi phải cố gắng đem sự tình làm ra rõ ràng. Bảo vệ tốt sở. Tin tưởng trong khoảng thời gian này qua đi. Sẽ tốt hơn rất nhiều. 5 năm trước, vào ngày 21 tháng 5, Hạ Diệc Hàn chết đuối ở thành phố Vọng Giang. Cách Trương.